Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, đảo nhỏ ngộ cố nhân. Lúc này Giang Nam Như xem rõ ràng, kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương người nhiều, lại là kế tiếp bại lui. Thường thường có người bị chém giết ở đương trường, mà Côn Luân hư trung tu sĩ ít người, lại đại chiếm thượng phong. Giang Nam Như nhìn đến nơi này, lại là âm thầm lấy làm kỳ. Kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương tổng bộ tại đây? Như thế nào sẽ biến thành như thế cục diện, chẳng lẽ chúng ta công kích thành công? Giang Nam Như đột nhiên cả kinh, không khỏi thầm nghĩ, nàng nheo lại đôi mắt, hướng nơi xa không trung đảo nhỏ nhìn lại, nhưng thấy đảo nhỏ bỏ không, đã là đã không có ngày xưa sắc thái. Kia đảo nhỏ trung tựa hồ đã không có phía trước thần thái. Giang Nam Như nheo lại đôi mắt, nhìn sau một lúc lâu, mới hiểu được lại đây. Nguyên lai, kia đảo nhỏ đã là không hề cung cấp dây nhỏ liên tiếp. Di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ đã không có đảo nhỏ thêm thành. Tự nhiên mất đi nơi đây ưu thế, lại đi nhìn lên. Kia di chỉ kinh đô cuối đời thương một phương sĩ khí tựa hồ không đủ. Cư nhiên bị ngoại lai Côn Luân hư tu sĩ áp chế đi xuống. Chẳng lẽ là mây lửa? Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới cái gì? Cũng bất chấp đi để ý tới bên cạnh tu sĩ tranh đấu. Thân mình tại chỗ cùng nhau, đằng ra một đóa bụi mù, như lưu tinh cản nguyệt giống nhau. Hướng về kia không trung đảo nhỏ mà đi, Giang Nam Như thân hình thực mau. Lại không có nhảy lên kia đảo nhỏ ngôi cao. Mắt thấy, đảo nhỏ ở phía trước, Giang Nam Như đem thân mình một ninh, tự giữa không trung gặp lại thân, vọt tới đảo nhỏ dưới. Kia đảo nhỏ dưới, đã là đã không có phía trước linh lực. Giang Nam Như thậm chí nhìn đến muôn vàn yêu thú tinh huyết. Tựa hồ muốn nhỏ giọt đến mặt đất giống nhau. Mà ở kia đảo nhỏ phía dưới, lại nơi nào còn có mây lửa thân ảnh, thấy thế. Giang Nam Như lại là khẩn trương. Nàng tiến vào đình viện chỗ sâu trong không có mấy ngày. Như thế nào nơi đây đã xảy ra như thế biến hóa long trời lở đất. Nàng thân mình gặp lại, nhanh nhẹn nhảy lên, đứng thẳng đến kia đảo nhỏ phía trên. Nhưng thấy đảo nhỏ phía trên tiếng giết rung trời, nơi nơi đều là chém giết đám người. Giang Nam Như ở đám người bên trong xuyên qua, nàng không đi lấy người khác tánh mạng, người khác tự nhiên cũng thương không đến nàng mảy may. Đột nhiên, Giang Nam Như trước mắt sáng ngời, cư nhiên ở kia trên đảo nhỏ nhìn thấy một vị cố nhân. Nhưng thấy người nọ tóc dài phiêu khởi, đang ở cùng một di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ đại chiến. Hai người đại chiến, chính ngộ địch thủ, Giang Nam Như xem rõ ràng, lặng yên giơ ra bàn tay. Ở lòng bàn tay ngưng kết ra một đoàn liệt hỏa, nàng đem kia liệt hỏa ném đi. Rất xa hướng kia di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ ném qua đi, liệt hỏa tới đúng là thời điểm. Vừa lúc ở kia di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ cũ lực đã hết mà tân lực chưa thăng là lúc. Kia di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ luống cuống tay chân, nhất thời rối loạn đầu trận tuyến. Vừa lúc bị người nọ một chút đuổi kịp, thủ đao cùng nhau, đem kia di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ chém giết, đa tạ đạo hữu tương trợ. Người nọ tự nhiên sẽ hiểu phía sau có người tương trợ. Đem kia di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ ngọc bài một lấy. Liền xoay người nói, tiêu tiền bối. Ngài lão nhưng hảo, Giang Nam Như tiếu doanh doanh đứng. Hướng người nọ nói, nguyên lai, người nọ không phải người khác. Đúng là lúc trước ở Côn Luân hư cũ thức tiêu đi xa. Giang Nam Như không nghĩ tới ở chỗ này gặp được cố nhân. Tất nhiên là đại hỷ, nguyên lai. Nguyên lai là Giang đạo hữu. Kia tiêu đi xa chịu người ân huệ, đã là phát hiện đối phương thực lực mạnh mẽ, lại không nghĩ cư nhiên là Giang Nam Như, có lẽ là chưa từng nghĩ đến Giang Nam Như lúc này công lực như vậy. Nói chuyện chi gian, cư nhiên có một tia xấu hổ, tiêu tiền bối. Nơi này, đã xảy ra cái gì? Giang Nam Như bất chấp đi cân nhắc tiêu đi xa khác thường. Vội vàng hỏi, chúng ta Côn Luân hư tu sĩ đánh vào đối phương tổng bộ. Tiêu đi xa rất là hưng phấn, nói, kia tổng bộ bị công, tự nhiên rất là ủng hộ sĩ khí. Kết quả là, chúng ta liền vây quanh đi lên, tiến đến trợ lực. Kỳ thật, kia Tiêu đi xa lại là đi theo mọi người phía sau nhặt dưa lạc. Hắn không chịu ở vãn bối trước mặt yếu thế, tự nhiên không thể nói rõ. Hết chương.